Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, chương 239, tương tự chi thần. Này tự nhiên không phải là trùng hợp, mệnh vận chính là thiên sa chi triệt, ít nhất ở dưới trung kỳ định quyết tâm, ý định tham dự trong đó thời điểm hoặc là nói xa ở trước đó. Tại chính mình lần đầu tiên bị lôi kéo lúc tiến vào. Tình thế đã bởi vì sự hiện hữu của hắn mà bị cải biến. Chẳng nói, trung kỳ trầm tư, nếu nói, loại này, trùng hợp là tại chính mình giao thiệp với trong đó lúc trước. Đã xuất hiện đâu này? Bởi vì không có người nào là toàn bộ biết, càng không có hội hoàn toàn khách quan tự thuật hết thảy. Có lẽ Euphemia theo như lời đích thực là nàng biết hết thảy. Nhưng mà này không nhất định liền đại biểu tối triệt để chân thật. Nàng biết, cũng không nhất định là sâu nhất tầng chân tướng. Nói thí dụ như Euphemia cũng không biết Vĩnh Sinh Công quốc tồn tại. Càng không biết Vĩnh Sinh Công đã cực kỳ lâu. Đều là tại từ cùng là một người vai trò. Mà Merwin gia tộc am hiểu nhất kỹ thuật. Là thần tượng học phái bên trong quy luật tương đồng. Như vậy có lẽ không phải là Vĩnh Sinh Công quốc tình huống cùng Merwin gia tộc nhất trí. Mà là nhân gian chi thần, truyền thừa, liền trực tiếp đến từ bắt trước tại Vĩnh Sinh quốc gia, quy luật tương đồng, đâu này. Này cũng không phải là không thể được hoặc là nói. Trung kỳ cho rằng đây là sâu nhất tầng chân tướng, dùng duy nhất một lần hoàng kim giai, tới chế tạo có thể chống cự xương thú binh sĩ vũ lực. Nghĩ như thế nào đều có điểm lãng phí, bọn họ sẽ không thể nào lượn quanh như vậy một vòng lớn. Liền chỉ là vì đạt được sức chiến đấu. Như vậy, bọn họ cần thiết cầu. Hơn phân nửa chính là hoàng kim giai siêu phàm giả cách dùng khác. Mà loại công dụng này, là lấy Euphemia quyền hạn vô pháp biết được. Lại quay đầu lại suy nghĩ một chút a. Được mai táng tại trong lịch sử Vĩnh Sinh quốc gia. Lại là ra đời trong lịch sử cái thứ nhất. Không dựa vào chân lý chi thư liền có thể tự mình đắp nặn chân lý, vô pháp chi thần, địa phương. Loại này tập tục bản thân có lực lượng, cũng là vô cùng hợp lý. Mà nếu Merwin gia tộc sở đắp nặn loại này truyền thống, từ trên căn bản chính là vì thực hiện cùng Vĩnh Sinh Công quốc trùng điệp. Như vậy, ngoặc kép chấm chấm, bọn họ chẳng lẽ muốn là hài cốt công thần vị? Trung kỳ lẩm bẩm nói. Dựa theo Euphemia thuyết pháp, Merwin gia tộc một mực ở chuyên tâm chế tạo sinh hài cùng chết chi kén. Nếu như tập tục kéo dài đến mấy trăm năm, như vậy mới góp nhặt xuất những thứ này. Bọn họ không khỏi liền quá phế vật, cũng quá hội ẩn nhẫn. Trung kỳ càng có khuynh hướng, loại này truyền thống cũng không có duy trì quá lâu. Hơn 10 chiếc chết chi kén, 3 vị đếm được sinh hài. Căn cứ trung kỳ điều tra. Với tư cách là Lẫm Đông công quốc lớn nhất vu sư gia tộc, Merwin gia tộc bao gồm chi gán ở bên trong, mỗi 10 năm cũng sẽ có ước chừng 30 mấy vị trí tự. Mà nhân gian chi thần tư cách người thừa kế, thậm chí khả năng trong vòng 10 năm cũng tìm không ra một vị. Ước chừng có mỗi 2-30 năm mới có thể xuất hiện một vị. Cái kia 3 vị số thuyết pháp, nghe liền không phải rất nhiều. Bằng không Euphemia sử dụng nói là hơn 200 hoặc là hơn 300. Cái này giống như tự xưng thu vào 5 con số. Kia bình thường chính là 1 vạn xuất đầu. Tự xưng là bét xuất thân. Hơn phân nửa đều là bét bên trong cái kia bê đồng dạng. Nếu như Euphemia không có khoa trương, như vậy này chống đỡ chết cũng chính là hơn 30 năm tích góp từ Euphemia khi còn bé. Cũng chính là trung kỳ mẫu thân kia đồng lứa liền có hơn 100 khỏa sinh hài. Như vậy lại hướng lên toán cái hơn 30 năm. Ngoặc kép chấm chấm, không sai biệt lắm là cách nay 60 năm. Trung kỳ lẩm bẩm nói, nếu như là 100 mai sinh hài, ngắn nhất thậm chí có thể là 50 năm không đến. Căn cứ trung kỳ lý giải, Merwin gia tộc lần trước đổi nhân gian chi thần, chuẩn xác thời gian là 14-51 năm. Mà bây giờ là 1504 năm, cũng chính là lần trước đổi nhân gian chi thần, ước chừng là tại hơn 50 năm trước. Nếu nói là từ cái kia một đời mới bắt đầu làm như vậy, Vậy cũng có thể cơ bản đúng đấy. Chờ một chút, Trung Kỳ suy tư một chút. Hắn từ đáy lòng dò hỏi. Ires, ngươi là năm nào sinh ra? Ngoặc kép, ai? Đợi, ta nghĩ một chút. Thình lình bị hỏi như vậy. Ires tư duy có chút hỗn loạn. Nàng suy tư một lát, mới lên tiếng. Hẳn là tại 1442 năm A. Đúng, không sai, là tháng 6 thập nhị ngày. Có chuyện gì sao? Không có việc gì. Trung Kỳ an ủi, đột nhiên nghĩ đến, liền hỏi một chút, kỳ thật là có việc. Amos là tại Ires 16 tuổi sinh nhật thời điểm, mang nàng hiến cho hài cốt công. Lúc đó, hài cốt công kỳ thật liền đến được đông lạnh nước cảng. Cũng chính là 1458 năm, Ires sinh ra cùng tử vong. Cự ly Merwin gia tộc thi hành, hoàng kim luyện thành, kế hoạch thời gian. Cũng chưa tới 10 năm. Mà nếu như đem ánh mắt từ trên người Ires chuyển rời đến hài cốt công. Hài cốt công lấy nhà ông là địch, lại không bị chôn xương bà hoan nghênh. Hắn tại đi đến Noe lúc trước, cũng chỉ có lẫm đông cùng thế giới dưới lòng đất có thể đi. Nếu như nói hắn trước khi đến đông lạnh nước cảng lúc trước, liền một mực ở lẫm đông công quốc. Merwin gia tộc đạt được kỳ thật gần mấy đời vĩnh sinh công đều là hài cốt công vai trò phần nhân. Tình này báo, hẳn cũng sẽ không quá qua khó khăn. Trung Kỳ nhớ rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy hài cốt công thời điểm, đã bị hài cốt công từ trên tay hắn cướp đi một quyển ghi lại lấy hài cốt công rất nhiều chuyện xưa. Thần bí sách vở, hắn lúc đó cho rằng hài cốt công là địch nhân của mình. Nhưng hài cốt công tựa hồ đối với lão tổ mẫu vô cùng tôn kính. Căn bản không có ra tay với Trung Kỳ. Như vậy hắn vì cái gì muốn cướp đi về chính mình ghi lại? Là cái gì cho hắn thói quen như vậy? Lại liên tưởng một chút Merwin gia tộc quy luật tương đồng. Trung Kỳ đại khái liền biết, Merwin gia tộc đến cùng muốn làm cái gì? Về phần cái kia cái gì thỏa mãn kim? Đại khái cũng là loại hình này kế hoạch A, hắn thấp giọng cười nhạo nói. Nguyên lai như thế, thật sự là nguy hiểm thật. Thiếu chút đã lừa gạt đi. Euphemia căn bản không có ý thức được mấu chốt của vấn đề. Merwin gia tộc, đích thực là phản nghịch. Nhưng bọn họ cùng cực bắc huynh đệ hội đám kia không có gì văn hóa người bất đồng. Bọn họ là có đã lâu truyền thừa vu sư gia tộc. Tự nhiên hẳn là biết được. Lẫm đông công quốc quyền lực căn bản không có cái gì cướp đoạt ý tứ nó từ tinh linh thời đại bắt đầu. Liền vẫn là lão tổ mẹ nhất mạch truyền thừa. Bọn họ mục đích thực sự là trộm đoạt hài cốt công chân lý. Bọn họ thông qua thủ đoạn nào đó đã biết hài cốt công quá khứ. Cũng là bọn họ cải biến Merwin gia tộc truyền thống. Đem dựa theo vĩnh sinh công quốc quy cách chế thành tương tự chi thần tượng. Như vậy, nhân gian chi thần trên thực tế sẽ cùng tại vị kia vĩnh sinh công. Mà gia tộc bọn họ nuôi dưỡng thành thần tử. Vì người thừa kế ở giữa chi thần. Tự nhiên có được tương đồng loại hình yếu tố tài năng. Đây chính là bọn họ tận lực bồi dưỡng được tương tự tính. Nhỏ yếu thần tượng vu sư có thể thông qua quy luật tương đồng. Đi mượn cường đại thần tượng vu sư lực lượng. Phản lại, cường đại thần tượng vu sư cũng có thể thông qua loại thủ đoạn này. Đi hút, chiếm đoạt cùng mình tương tự nhưng càng thêm nhỏ yếu một phương. Loại trình độ này học cấp tốc hoàng kim giai. Đơn thuần sức chiến đấu, cùng ác ma hóa đọa lạc giả không có cái gì bất đồng. Có thể bọn họ duy nhất bất đồng, ngay ở chỗ bọn họ có thể thiêu đốt linh hồn, trích xuất đại lượng tinh khiết yếu tố chi lực, mà nếu như những cái này yếu tố chi lực loại hình là nhất trí. Vậy có nghĩa là nhân gian chi thần có thể đem những lực lượng này toàn bộ tập trung ở trên người mình, những tộc đó lão đặc thù. Cũng là cùng nhân gian chi thần đầy đủ tương tự. Bọn họ có lẽ cũng có thể đem tinh thần của mình hay là lực lượng phóng vào trong đó. Cuối cùng, nhân gian chi thần sử dụng như là hài cốt công đồng dạng phản bội toàn tộc. Hấp thụ toàn tộc tồn tại. Đem bọn họ nguyên nhân cái chết quy về bản thân. Đem thi thể cùng chớ chú hòa tan trong đó. Mà ở hắn đã có được hài cốt công cao độ giống nhau. Cùng với đầy đủ tương tự tính. Hắn đều có thể thông qua quy luật tương đồng đi thôn phệ hài cốt công tồn tại. Như vậy,